Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 06, thần bí quần thể. Lại nói này, thời gian bên trong, mặc kệ tới nơi nào, đều có như vậy một ít mắt không mở ra hỏa, đem người ta tha thứ xem như nhượng bộ, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới cửa. Năm đó Vân gia không có phát huy thời điểm, rất có một ít thế lực nhỏ không có chuyện gì ăn nhiều chết no tới cửa muốn chết. Mà bây giờ, liền có mấy cái tông môn, không biết từ chỗ nào biết được vị kia Tĩnh Nguyên Tông đại thừa tu sĩ trọng thương sự tình. Vậy mà liền nhảy nhót ra tới, liên hợp lại cùng Tĩnh Nguyên Tông tranh đoạt Bắc Hoang quyền sở hữu. Hiện tại bọn hắn chỗ đứng địa phương chính là Bắc Hoang. Kỳ thật tại Vân Phi Dương xem ra, đây thật là hoàn toàn không cần thiết. Hắn đoạn đường này đi tới, này Bắc Hoang cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là con thỏ đều không gảy phân. Không nói bên cạnh, chính là không khí bên trong linh khí cũng là cực kỳ mỏng manh, cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện. Hắn là thực sự nhìn không ra nơi này có cái gì tốt tranh đoạt. Bất quá như hắn là Tĩnh Nguyên Tông người, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Coi như này địa giới lại nghèo, nhưng cũng là Tĩnh Nguyên Tông không phải. Dựa vào cái gì muốn tặng cho người khác đâu? Mặt còn muốn hay không? Huống hồ lần này những tông môn kia muốn Bắc Hoang nơi. Như vậy lần tiếp theo, sẽ không phải là muốn Tĩnh Nguyên Tông đạo môn chỗ. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Phi Dương liền nghe nói bá thà cảm kích nói. Lần này, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông thế nhưng là thành Quý Tông rất lớn nhân tình. Không nghĩ tới chư vị thế mà đồng ý giúp đỡ. Mặc dù trong đó có chút thấp tu vi, nhưng là cao tu vi có không ít. Nói tới chỗ này, hắn đôi mắt có chút nheo lại, giọng căm hận nói, đến nỗi những này phản nghịch, chẳng lẽ coi là tổ sư xảy ra chuyện, liền có bọn họ phản kháng đường sống. Ta Tĩnh Nguyên Tông liền muốn làm bọn hắn nhìn xem, coi như tổ sư không ra tay, chỉ bằng vào chúng ta, liền có thể đem bọn hắn tận gốc tru trừ. Vân Phi Dương phờ phạc mà nghe, nhưng cũng không mở miệng. Bên cạnh hắn Tần Chăn thấy nàng một bộ không có tinh thần dáng vẻ, liền biết được xuất hiện tại Bắc Hoang trước đó, chỉ sợ hắn đã trải qua một trận đại chiến. Bởi vậy liền đem tay để trên vai của hắn vỗ vỗ. Về sau đứng tại trước người hắn, đem Vân Phi Dương ngăn tại phía sau. Vân Phi Dương một mặt trố mắt, hả, cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực. Nhưng mà Tần Chăn căn bản không biết, Vân Phi Dương sở dĩ không có tinh thần, tuyệt đối không phải trước đó trải qua đại chiến, hoàn toàn là bởi vì dung hợp hết thảy thân thể trong lực lượng về sau, khôi phục bản tính đồi phế. Mà lúc này liền có một đầu màu băng lam linh cầm hướng về nơi đây bay tới, tại Tần Chăn đỉnh đầu xoay một vòng, nhìn thấy phía sau hắn Vân Phi Dương, liền vui sướng kêu to một tiếng, rơi vào đầu vai của hắn, thái độ thân mật cọ cọ hai má của hắn, cực kỳ thân cận. Vân Phi Dương lại là mừng rỡ, ngón tay tại băng hoàng trên lưng khẽ vỗ, liền cảm giác được băng hoàng thân thể có chút co rụt lại. Về sau lại là hướng trên tay của hắn thấu đi. Vân Phi Dương thầm nghĩ lợi hại hơn nữa Phượng Hoàng, bây giờ nó cũng chính là cái con non. Tần Chăn một cái vô tình kiếm đạo tu sĩ, thái độ lạnh lùng, lại xem trọng băng hoàng, thế nhưng sẽ không như vậy mỗi ngày vuốt ve nó không phải. Nghĩ tới đây, hắn liền thuận thế đem băng hoàng ôm ở trong ngực, hài lòng nhìn thoáng qua sau lưng nó kéo hai cái đuôi linh, liền chậm rãi dọc theo lưng của nó vũ vuốt ve đứng lên. Quả nhiên thấy băng hoàng con mắt thoải mái mà híp lại, nhưng mà lập tức liền có chút ngượng ngùng nhỏ giọng kêu một tiếng, hướng về một bên né tránh. Ôi uy, loại này muốn tránh vẫn còn không bỏ được tiểu bộ dáng. Chính là thấy Vân Phi Dương trong lòng muốn hóa, chỉ hận không được đem này băng hoàng hung hăng nhu đến ngực trong. Lại đúng lúc này, phảng phất cảm nhận được dòng suy nghĩ của hắn bình thường. Bên cạnh kim quang lóe lên, một viên màu đỏ đầu nhỏ sọ mang theo vài phần không nhanh ló ra. Ý đồ thấy rõ ràng, là cái nào lớn mật ra hỏa. Ý đồ khiêu chiến nó tại nhà mình trong lòng chủ nhân kia độc nhất vô nhị địa vị. Nhưng mà đột nhiên chính là liếc thấy chính sợ hãi núp ở Vân Phi Dương trên tay băng hoàng. Một đôi mắt nhỏ lập tức liền phát sáng lên. Hô chui ra, cũng mặc kệ mới là như thế nào không thích. Lại là liều mạng đem chính mình mập phì béo thân thể hướng về băng hoàng kia thân thể nho nhỏ ủi đi. Thẳng đến hai cái tại Vân Phi Dương trong ngực thuận lợi hội sư. Lúc này mới hài lòng tiêu ngừng lại. Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng lại không biết vừa rồi hắn cùng Tần Chân lần này cử động. Lại thêm hai cái phượng hoàng. Đằng sau đã sớm líu ríu khí thế ngất trời hàn huyên. Tất nhiên, bọn họ nhưng không phải là không có đầu não dùng thần thức truyền âm nói chuyện phiếm. Dù sao Vân Phi Dương hiện tại rất rõ ràng đều đã hợp thể kỳ. Bọn họ rốt cuộc là đối chính mình có nhiều tự tin mới có thể dùng thần thức truyền âm a. Cho nên đương nhiên là dùng nói chuyện phiếm notebook. Cái đồ chơi này quả thực chính là thần khí. Ở cái thế giới này thế mà còn có thể dùng. Chỉ bất quá có chút nhỏ. Nhưng là đi qua La Mai Mai hai lần cải tạo về sau. Trong nháy mắt liền giống như trước đó. Sau đó bọn họ liền mặt đối mặt gây dựng một cái tiểu nhóm. Hắc hắc hắc, nhóm, thế giới khác thiên hàng ân trạch ngã hữu ba đồ đệ. Chậc chậc chậc, Phi Dương còn nói cùng cái kia Tần Chăn không có chuyện xưa đâu. Rõ ràng chính là đang gạt chúng ta. Khảo bạch thỏ tối hảo cật, ta cảm thấy cũng thế. Đây là muốn làm ta đổi CP khái sao? Tối lệ hại đích trù sư. Đổi CP, người lúc nào gặm CP, ta thế nào không biết. Khảo bạch thỏ tối hảo cật. Chậc chậc chậc, người đây liền không hiểu được. Quan phương CP đương nhiên là Vân Lạc A, nhưng là đôi này CP luôn là cùng một chỗ. Ở chung lại quá tự nhiên, đường quá nhiều, gặm đứng lên không có ý nghĩa. Muốn gặm liền gặm đặc biệt, chẳng hạn như vàng mây A, chẳng hạn như Mai Vân. Chẳng hạn như Song Vân A, lại chẳng hạn như Phúc Vân. Tối lệ hại đích trù sư, ta giống như biết đây đều là người nào, nhưng là vì cái gì Phi Dương sẽ là đằng sau. Khảo bạch thỏ tối hảo cật, xem tâm tình, ngã hữu ba đồ đệ. Ui ui ui, khinh vũ ngươi tại nói mò gì đâu. Ngã hận tiễn tiễn tiễn, vì cái gì ta có điểm xấu dự cảm. Ngã thị thụ môi. Thiên không tối mỹ đích phong cảnh, lại nói chỉ có ta tại chú ý kia hai cái phượng hoàng sao. Quỷ cầu bức cung, ân, ta cũng tại nhìn, thiên không tối mỹ đích phong cảnh, chúng ta bên kia còn không có loại này phượng hoàng tới. Không đúng, phượng hoàng là thần thú a, tại sao lại xuất hiện ở tiểu thế giới? Quỷ cầu bức cung, nói cũng đúng, hẳn là ăn thật ngon. Không phải, a, khả năng chính là mệnh đi. Thiên không tối mỹ đích phong cảnh, tối lệ hại đích trù sư. Thỉnh bát đả 110. Ngã hận tiễn tiễn tiễn, ngã hữu ba đồ đệ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vân Phi Dương cũng không biết phía sau cái kia thần bí quần thể. Hiện tại hắn cũng chỉ cảm thấy trước mặt này hai cái phượng hoàng phảng phất là tại mở tiểu hội. Bình thường, tụ cùng một chỗ thân thân mật mật, cái kia hỏa phượng tính cách cường thế, nhưng mà băng hoàng lại là có chút dịu dàng ngoan ngoãn. Lúc này lại là hỏa phượng kỳ kỳ cha cha kêu, mà băng hoàng phần lớn là tại lắng nghe, có lúc có chút kêu to một tiếng, tựa hồ là tại ứng hòa. Vân Phi Dương nhìn thấy hỏa phượng càng thêm dáng vẻ đắc ý. Lại là trên mặt mang ra mấy phần ý cười, đưa tay dò xét cái kia hỏa phượng cái đầu nhỏ một chút. Tại hỏa phượng hướng về chính mình nhìn qua thời điểm, cười nói, ngươi được rồi nhiều đồ như vậy,